Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, chương 394, Thiên thu vạn đại. Nhất thống thiên hạ. Lúc này Ngô lão gia tử đang quỳ trên mặt đất, tình thế khó xử, nội tâm của hắn bên trong kỳ thật cũng không coi trọng Thẩm Họa Mặc. Thậm chí muốn mượn thần chi kiếm vực Hồng trưởng lão tay diệt trừ nàng. Dù sao ngươi một cái hoàng mao nha đầu, có thể có tác dụng. Nhưng bây giờ hắn mời tới Chu gia chủ cùng với bốn tên cao thủ đều không phải là Hồng trưởng lão đối thủ, có lẽ Thẩm Họa Mặc là cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Chỉ có thể dựa vào nàng ra tay rồi, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Ta đồng ý. Ta đồng ý, Ngô lão gia tử vội vàng nói. Hừ, tiểu nha đầu, ẩn môn thế giới người đều không có ngươi như thế cuồng. Muốn đem ta giết chết, ngươi nằm mơ. Dù cho Hồng Trung bụng dạ cực sâu, nhưng Thẩm Họa Mặc cuồng ngạo thoại, hoàn toàn chính xác chọc giận hắn. Một cái không quan trọng võ vương mà thôi, mặc dù hôm nay đối chiến chính là ngươi thần thiếu chủ, cũng chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phần. Thẩm Họa Mặc khinh thường nói, lũ đàn bà thối tha, dám vũ nhục thần thiếu chủ, ngươi chán sống. Hồng Trung cắn răng, trong mắt bắn ra nồng đậm sát cơ. Hắn có thể tiến vào thần chi kiếm vực trưởng lão viện, toàn bộ nhờ thần thiếu chủ dìu dắt. Thần thiếu chủ như là thần trong lòng hắn. Nhưng bây giờ Thẩm Họa Mặc lại ngay trước hắn mặt nhục nhã thần thiếu chủ. Hắn tuyệt đối không thể khoan dung. Lũ đàn bà thối tha, ta sẽ để cho ngươi trở thành chó của ta, mỗi ngày chơi, làm ngươi. Hồng Trung cả giận nói. Trong sân người thấy Hồng Trung này tấm hung ác bộ dáng, không khỏi làm Thẩm Họa Mặc lau một vệt mồ hôi. Thậm chí liền Chu Phách Thiên cũng lắc đầu không thôi. Cái này nha đầu phiến tử đầu có phải là có tật xấu hay không? Chẳng lẽ nàng không rõ ràng Hồng Trung kinh khủng bực nào sao? Đối phương liền thần khí cũng không dùng, liền quét ngang chư hùng. Hồng trưởng lão há lại ngươi một cái hoàng mao nha đầu có thể chọc. Ngô Băng cũng đầy mặt khiếp sợ. Nàng biết mình chủ nhân có chút tùy tiện, nhưng không nghĩ tới Thẩm Họa Mặc sẽ như này tùy tiện. Chỉ thấy Thẩm Họa Mặc chậm rãi đứng dậy, khinh thường nhìn Hồng Trung liếc mắt, đôi mắt đẹp hơi hơi nheo lại, cười nhạt nói, ngươi vừa mới đánh người hầu của ta, này đầy đủ để cho ta giết ngươi, hiện tại ngươi lại vũ nhục ta, ta quyết định nhường ngươi chết không toàn thây, để cho ta chết không toàn thây. Ha ha, chỉ sợ chết không toàn thây chính là ngươi, ta đã sớm coi số mạng. Ta cách cái chết xa xôi hết sức, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau một khắc, Thẩm Họa Mặc quanh thân linh khí phun trào. Oanh, một đạo lăng lệ linh khí từ trên người nàng bộc phát ra. Mọi người chợt cảm thấy hô hấp khó khăn. Thẩm Họa Mặc trên người sóng khí như là bài sơn đảo hải. Sau đó, gió lớn gào thét vân phi dương, ra trần nhấp nhô diệp phiêu đáng. Thực lực của nàng không dưới ta. Chu Phách Thiên giật nảy cả mình. Ta còn tưởng rằng nàng chỉ là nửa bước võ vương, không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép. Chu Phách Thiên há to miệng, thật lâu không thể bình tĩnh. Mênh mông linh khí phô thiên cái địa tấm hướng Hồng Trung cuồng quét mà đi. Hồng Trung lập tức hướng lui về phía sau, lui cực nhanh, bởi vì hắn mơ hồ cảm nhận được một vệt uy áp. Nữ nhân này đến cùng lai lịch ra sao? Bất quá 20 tuổi, lại có tu vi như thế, thật là đáng sợ. Trưởng lão viện những cái kia đại năng là bực nào thiên phú, đến năm 60 tuổi mới trở thành võ hoàng, đã có thể hùng cứ một phương. Nữ nhân này bất quá 20 liền có thực lực này. Tin tức này quá rung động, không nghĩ tới thế tục giới lại sẽ có này loại kỳ tài ngút trời. Tin tức này nhất định phải cáo chi trưởng lão viện cùng thần thiếu chủ. Hồng Trung nghĩ như vậy, lùi lại tốc độ càng lúc càng nhanh, Nhưng Thẩm Hoặc Mặc nhưng cười lạnh nói, vẫn chưa có người nào có thể từ trong tay của ta chạy trốn. Ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Ngồi trong phòng một mực không nói gì, Diệp Khuynh Thiên khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Nữ nhân, ta phong phạm cũng là học rất nhanh. Thẩm Hoặc Mặc ảm đạm trong con ngươi lóe lên một tia băng lãnh. Sau đó, mênh mông linh khí hướng phía Hồng Trung cuồng quyển mà đi. Uy thế thao thiên, trong chốc lát, cuồng phong bao phủ, cuồng bảo kình phong hung hăng siêu Hồng Trung mà đi. Hồng Trung vội vàng rút ra thần kiếm tương trợ. Thế nhưng sau một khắc, Hồng Trung phảng phất một mảnh bị cuồng phong thổi lên lá rách. Hắn chợt cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể không bị khống chế bay ra ngoài, hung hăng đụng ở trên tường. Phanh, xi măng tường đá đều là vỡ vụn. Một chiêu liền bại một tên cầm trong tay thần khí võ vương. Thật sự là cường hãn như vậy, nàng hẳn là võ hoàng cảnh giới a. Chu Phách Thiên một mặt khiếp sợ nói ra. Giờ này khắc này, hắn đối Thẩm Hoặc Mặc thực lực lại không có nửa điểm hoài nghi. Ai có thể nghĩ tới vị này bất quá 20 tuổi thiếu nữ, tu vi đã đạt đến như vậy cảnh giới. Nàng không biết trở thành nhiều ít võ đạo người ngưỡng vọng tồn tại. Nếu như phía trước có người nói gặp qua 20 tuổi võ hoàng, hắn nhất định đem người kia một bàn tay đập bay. Móa nó, khoác lác không làm bản nháp, cái loại người này làm sao có thể tồn tại. Nhưng hiện thực nhưng hung hăng khiếp sợ hắn, thật chính là quá mạnh. Lúc này Ngô lão gia tử theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, vội vàng đứng lên, một mặt bi phẫn chạy đến Hồng Trung trước mặt, sau đó giẫm lên mặt của hắn dữ tợn cười rộ lên. Hồng Trung, ngươi một cái nhỏ tiểu trưởng lão dám trêu chọc ta Ngô gia, ngươi thật là muốn chết. Nói xong, Ngô lão gia tử cười ha hà. Lúc này, Hồng Trung thân thể hơi động một chút, Ngô lão gia tử dọa đến tránh ở một bên. Thánh nữ, chuyện này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngô lão gia tử giật nảy cả mình, kéo dài hơi tàn thôi, vừa rồi ta chừa cho hắn thở ra một hơi. Thẩm Hoặc Mặc thăm thẳm nói ra, hiện tại nàng đối với lực lượng khống chế vô cùng tốt. Thánh nữ thật là thần nhân vậy, lão phu phục sát đất. Ngô lão gia tử một mặt nịnh nọt nói, hắn đường đường nhất gia chi chủ, lại đối một thiếu nữ như vậy, không rõ chân tướng người, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Nhưng bọn hắn không biết, Ngô lão gia tử trải qua sinh tử, cái gọi là tôn nghiêm đã sớm không tồn tại. Hắn hiện tại đối xử Thẩm Hoặc Mặc, thậm chí so cha ruột còn muốn thân. Có Thẩm Hoặc Mặc vị cao thủ này tương trợ, thần chi kiếm vực lại có thể làm khó dễ được ta. Trước mắt vị này, thế nhưng là một chiêu đánh giết cầm trong tay thần khí võ vương. Thánh nữ, ngài là như thế nào đột phá võ vương cảnh giới đi đến võ hoàng? Chu Phách Thiên đi tới, căn bản mặc kệ thương thế trên người, học sinh tiểu học cầu học mà hỏi, thiên phú và cố gắng, còn có đặc thù phương thức tu luyện. Thẩm Hoặc Mặc thuận miệng nói ra. Nghe vậy, Chu Phách Thiên khiếp sợ không thôi. Thiên phú hắn có, hắn lại vô cùng cố gắng, cái kia duy nhất một điểm chính là đặc thù phương thức tu luyện. Đến cùng là như thế nào phương thức tu luyện có thể trở thành võ hoàng? Sự tình kết thúc, Ngô lão gia tử, lời hứa nên thực hiện. Thẩm Hoặc Mặc từ tốn nói. Lúc này Ngô lão gia tử mới đột nhiên nhớ tới, tiếp lấy phù phù một tiếng quỳ gối Thẩm Hoặc Mặc trước mặt. Chủ nhân, từ trên xuống dưới nhà họ Ngô, nguyện thiên thu vạn đại, đời đời kiếp kiếp dùng chủ nhân vi tôn. Nói xong, Ngô lão gia tử gấp vội vàng lấy ra tàng bảo đồ, giao cho Thẩm Hoặc Mặc, không nhắc tới không quan trọng tàng bảo đồ, liền xem như toàn bộ Ngô gia tài sản, hắn cũng không chút do dự cho. Một phần tàng bảo đồ đổi tới một cái chủ nhân, quá đáng giá. Hồng Trung loại thực lực đó đều có thể rong ruổi hải ngoại. tài sản so Ngô lão gia tử nhiều không chỉ 10 lần. Huống chi Thẩm Họa Mặc này loại cao thủ nghịch thiên, loại người này đã không phải là tiền tài có khả năng cân nhắc. Lúc này, Chu Phách Thiên cũng phù phù một tiếng quỳ gối Thẩm Họa Mặc trước mặt. Từ trên xuống dưới nhà họ Chu, cũng nguyện dùng Thẩm tiểu thư vi tôn, thiên thu vạn đại, nhất thống thiên hạ. Thẩm Họa Mặc đạm mạc nhẹ gật đầu. Lúc này, Hồng Trung tỉnh, hắn đau thương cười nói, hôm nay ta thua rồi, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bất quá, rất nhanh trưởng lão viện người liền sẽ tới băng, đảo. Hội đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Thẩm Họa Mặc khinh thường nhìn hắn một cái, cười nói, ta cũng muốn gặp thức thần chi kiếm vực trưởng lão viện. Hy vọng những tên kia sẽ không để cho ta quá thất vọng. Nói xong, nàng cầm lấy tàng bảo đồ, trực tiếp đi vào nhà đi, lưu lại Hạ bên trong đại sảnh khắp nơi bừa bộn. Thánh nữ quả nhiên có đại gia phong phạm. Ngô lão gia tử một mặt cực kỳ hâm mộ, Ngô Băng cùng Chu Phách Thiên cũng là trong lòng vô hạn hướng tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.